Cả đời chỉ yêu em. Chương 1050, về nhà. Góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn gật đầu, duỗi ngón tay cái ra. Đúng, Đoàn Đoàn cũng cảm thấy mẹ chính là thịnh thế mỹ nhan. Khắp thiên hạ xinh đẹp nhất chính là mẹ rồi. Tố Tâm nhìn qua hai cha con, không vui tích tụ trong lòng liền tiêu tan. Khóe môi không nhịn được mỉm cười. Vậy thì ấn like một cái để khen ngợi. Phó Kiến Văn chỉ cho Đoàn Đoàn vị trí nút like CMT ở trên Weibo. Tay nhỏ của Đoàn Đoàn ấn một cái. Phát hiện sau khi ấn xong nút like biến thành màu sắc rực rỡ. Vui vẻ đến nỗi con mắt đều sáng lên. Nhóc ngửa đầu nhìn qua Phó Kiến Văn đang ngồi ở bên cạnh mình. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem. Nhưng phàm là người nói Tố Tâm xinh đẹp, nói Tố Tâm là thịnh thế mỹ nhan, Đoàn Đoàn đều ấn like để khen ngợi, thẳng đến khi nhìn thấy một cái ảnh chụp màn hình, bên trong ảnh chụp màn hình là một fan nam nói yêu thích mẹ. Bình luận nói chưa bao giờ từng thấy một người đàn ông đẹp mắt như vậy. Đoàn Đoàn không vui, nhóc cảm thấy ba ba mới là người đẹp mắt nhất trên thế giới này. Xưa nay nhóc đều chưa từng thấy người nào đẹp mắt hơn ba ba. Bàn tay nhỏ của Đoàn Đoàn chỉ vào icon phẫn nộ, một mặt không cao hứng. Tố Tâm vào cửa, thả túi xách xuống hỏi Đoàn Đoàn, tay nhỏ có đau hay không? Mẹ, Đoàn Đoàn nhìn thấy Tố Tâm, nhóc thả máy tính bảng trong tay xuống, từ trên giường bệnh tuột xuống, dẫm lấy dép cộc cộc cộc chạy đến trước mặt Tố Tâm. Ngửa đầu nhìn xem Tố Tâm. Sau đó duỗi ra ngón tay cái, giơ lên với Tố Tâm. Mẹ, con khỏe. Tố Tâm nâng hai cánh tay nhỏ của Đoàn Đoàn lên, ôm Đoàn Đoàn vào lòng, dùng gò má dán dán vào cái trán của cậu nhóc. Quả nhiên đã không sốt. Ừ, Đoàn Đoàn ngoan, đã không sốt nữa rồi. Đoàn Đoàn gật đầu, Đoàn Đoàn là muốn buổi tối ở nơi này ở một buổi chiều ở trên. Vẫn là về nhà, Lâm Noãn hỏi Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn vừa đen vừa sáng hiểu rõ con người nhìn qua Lâm Noãn. Tỉ mỉ lông mi vụt sáng, hầu như không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Về nhà, đứa trẻ đại thể đều không thích bệnh viện, nếu như là phòng bệnh nặng hai ba đứa hai tử ở cùng một chỗ. Khả năng còn chẳng phải cô quạnh, VIP trong phòng bệnh chỉ có Đoàn Đoàn một cái tiểu bằng hữu. Đối Đoàn Đoàn tới nói còn không bằng về nhà. Trong nhà hoàn cảnh hội thoải mái một ít, còn có hắn ưa thích món đồ chơi ở cách trương.